Chương 2007, mở ra ngôi sao, yêu tộc di chuyển. Gặp được Cẩm Lân cùng yêu thần động thủ, phía dưới khắp mặt đất các vị ma thần mắt sáng rực lên, từng cái dục già dục dịch, trong mắt chiến ý bốc lên. Đã không có tứ hải long tộc giúp đỡ, năm vị long quân phản chiến một đòn, các vị ma thần bình định yêu tộc ngay ở hôm nay. Hồ thần một trưởng mê hoặc vô song, coi như là đại thế giới pháp tắc gặp phải một trưởng này sau khi, tựa hồ say đắm ở một trưởng này ôn nhu bên trong, thuận theo cực kỳ. Ẩm. Mạnh như Cẩm Lân cũng là trong nháy mắt thất thần, bị hồ thần nhu di một trưởng đa nhờ nô, hóa thành huyết nhục ở trên không bên trong gây dựng lại. Cẩm Lân, ngươi dám chẳng lẽ long tộc nếu muốn cùng ta yêu tộc sẽ bỏ minh ước không thành? Tượng thần chấn nộ âm thanh truyền đến, bước ra một bước chấn áp hư không vô tận, lập nơi pháp tắc đều phải vặn vẹo tránh ra. Cẩm Lân ngươi đang làm gì? Đông Hải Long Quân giận dữ hét lớn truyền đến, chặn lại dô y các vị yêu thần, một đôi mắt căm tức nhìn Cẩm Lân, ai bảo ngươi tự ý động thủ, chẳng lẽ còn chê ta long tộc phiền phức không đủ lớn, không đủ đúng hay không? Ai cho phép ngươi đối với hồ thần động thủ? Ngươi cho rằng ngươi có thể đại biểu long tộc? Cẩm Lân sống lại, nghe Long Hải Long Quân, song quyền nắm chặt nổi gân xanh, túi thấp xuống mi mắt, trong thanh âm đè nén lửa giận, bây giờ muốn phá giải nguyền rủa biện pháp, chính là thu được pháp quyết, Hàn Ly không biết tung tích. Ngọc Thạch chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, có thể hạ thủ chỉ có hồ thần ngươi. Câm miệng! Đông Hải Long Quân nổi giận Cẩm Lân một tiếng, xoay người quay về mặt lạnh lẽo, phấn mặt xương lạnh hồ thần thi lễ một cái, bồi tội nói, hồ thần, Cẩm Lân lỗ mãng. Kính xin bệ hạ chớ nên trách tội, lão Long ở đây thay Cẩm Lân bồi tội. Hồ thần liếc Đông Hải Long Quân một chút, nhìn phía dưới xuẩn xuẩn dục động ma thần, trong lòng chứa mở ra ngôi sao việc, chẳng muốn cùng Đông Hải Long Quân nhiều lời, xoay người hướng về thiên đình đi đến, Long Quân tự lo lấy đi. Này chớ chú chi thuật bản cung cũng thay long tộc xuất ruột, nhưng cũng không thể làm gì, chớ chú chi thuật liên quan đến trọng đại, không thể khinh truyền. Cẩm Lân Long Quân lửa giận công tâm, lo lắng yêu tộc việc, cũng là chuyện đương nhiên, lần này cứ định như vậy. Đi! Lời nói hạ xuống, hồ thần đã biến mất không còn tăm hơi, cái kia Cẩm Lân nộ rên một tiếng, cố nén tức giận, đại ca, trước là tiểu đệ lô mãng. Ai, vi huynh biết ngươi là vì ta long tộc, thế nhưng yêu tộc không thể đắc tội, nguyên rủa có thể tuyệt diệt ta long tộc căn cơ. Nhưng cần mấy trăm hơn triệu diễn biến, chúng ta có đầy đủ thời gian đi phá giải, áp chế nguyên rủa, mà ma thần bộ tộc nguy hại xa xa càng rất với nguyên rủa, như là đoạn tuyệt với yêu tộc, ta long tộc trong khoảnh khắc thì sẽ vong tộc diệt loại, tứ hải long tộc cũng tốt, ma thần bộ tộc cũng được, đều tuyệt sẽ không bỏ qua ta long tộc. Đông Hải Long Quân vô vô Cẩm Lân vai vai, hắn lại làm sao không biết Cẩm Lân tâm tư, hắn cũng muốn đem hồ thần chấn áp ép hỏi ra pháp quyết, nhưng lúc này không phải lúc, có ma thần bộ tộc mắt nhìn chằm chằm. Hàn Ly cùng Hồng Quân trong bóng tối nhòm nó, càng có nhân tộc các vị giáo tổ tùy thời mà phát động, long tộc bây giờ lâm uy. Đại ca, yêu thần không thể tin cái kia hồ thần cùng Ngọc Kinh Sơn méo kéo không rõ, chúng ta ngày sau muốn cách yêu tộc xa một chút, miễn cho bị yêu tộc bán còn vì yêu tộc kiếm tiền. Cẩm Lân giảm thấp xuống cổ họng. Đông Hải Long Quân bất đắc dĩ nở nụ cười, đâu chỉ phải phong bị a, bây giờ long tộc đã bị yêu tộc bán. Có chuyện gì, trở về rồi hay nói, ở đây không phải nói chuyện địa phương. Đông Hải Long Quân quan sát bốn phía một chút, xoay người hướng về Đông Hải trở về. Đáng tiếc, không có đánh đứng lên mãng hoang đa y đi a, các vị ma thần trong bóng tối cảm thán một tiếng, như là đánh nhau, không chờ ma thần bộ tộc vong tộc diệt loại, ma thần bộ tộc trước hết đem yêu tộc tiêu diệt. Nhân tộc các vị giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, ngồi ở chư thiên tinh thần đại trận trông được Ngọc Kinh Sơn bên ngoài tình thế, tâm tư va nở ngang nở, bất quá tạm thời thở phào nhẹ nhõm, cũng may Đông Hải Long Quân thưởng thức cơ bản, không có cho ma thần bộ tộc cơ hội động thủ. Yêu đình bên trong, ba vị yêu thần tụ hội một đường, tượng thần cùng hổ thần nhìn về phía hồ thần ánh mắt vi diệu, mang theo từng kia một hí ngược, hồ thần mặt không chút thay đổi nói, bản tọa đi tới Ngọc Kinh Sơn, được Hồng Quân chỉ điểm, vì ta yêu tộc tương lai, mở ra một cái an toàn con đường. Nói thế nào? Tượng thần sắc mặt nghiêm nghị. Hồ thần nói, ta yêu tộc bộ hạ mặc dù có chuyển vào 33 tầng trời giả, nhưng bất quá là như muối bỏ biển, khắp mặt đất yêu thú không biết còn có bao nhiêu, như là ma thần bộ tộc phát rồ, sắp chết phản công. Trắng trận tàn sát cả vùng đất yêu tộc, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Phải biết đây chính là Da Idea, chúng ta cưới chư thiên tinh đấu đại trận giáng lâm, tất nhiên sẽ gặp đại trận áp lực, không chiếm được chỗ tốt. Nghe xong hồ thần cùng tượng thần sắc mặt ngưng trọng, tình huống như thế lúc nào cũng có thể phát sinh, trước đây mọi người trong lòng mơ hồ có này loại ý nghĩ, nhưng bởi vì không có biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, đem đặt sau đầu. Lúc này nghe nói hồ thần nói tới, hồ thần ánh mắt sáng lên, ngươi nếu nói như vậy, vậy tất nhiên là có biện pháp. Hồ thần gật gật đầu, tinh không minh ngông, tinh đấu vô số, này tinh đấu cùng nhật nguyệt cùng tồn tại cùng trời đất, tinh đấu bên trong thiên địa linh khí nồng nặc, chúng ta sao không triển khai thần thông, đem hạ giới yêu thú tiếp dẫn vào tinh không, bị ta tinh không gia trì, ở trên ngôi sao an cư lạc nghiệp, cũng tốt hơn ở hạ giới chịu đến ma thần bộ tộc bắt nạt, ăn bữa nay lo bữa mai. Kỳ thực trên mặt đất yêu tộc sống há có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung, đơn giản là quá thảm. Ma thần bộ tộc bộ hạ đói bụng lấy yêu tộc bộ hạ vì là khẩu phần lương thực, cái kia ma thần bộ tộc to nho ma thần, bất luận tu vi, cũng có thể ở trên mặt đất đông dương tăng vọt 3 phần sức mạnh, tầm thường yêu tộc đối mặt với ma thần bộ tộc căn bản cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể bị sống sờ sờ nuốt chửng. Các vị ma thần bộ tộc mọi người thu nạp ma thần ở trong thiên địa tàn hồn, ảnh hưởng nhà mình tâm trí, từ từ bắt đầu trơn lên bạo ngược, trong ngày nắm tu sĩ yêu tộc phát đại pháp lực, hành hạ đến chết yêu tộc bộ hạ làm vui. Toàn bộ yêu tộc sinh sống ở trong dầu sôi lửa bỏng, mặc dù có cường giả yêu tộc nổi lên phản kháng, nhưng trong nhấp nháy lại bị các vị ma thần tộc cường giả cho chấn áp dập tắt phản kháng chi hỏa. Nghe xong hồ thần, tượng thần cùng hổ thần đều là ánh mắt hơi động, nhanh chóng suy nghĩ, lập tức gật gật đầu nói, không sai không sai, hồng quân này về cũng là nói một câu tiếng người, làm một cái nhân sự, đem ta yêu tộc bộ hạ giải thoát với trong dầu sôi lửa bỏng, nhưng là công đức vô lượng. Như là đã định ra phương lược, vậy thì phát động ta ma thần bộ tộc cường giả bắt đầu cải tạo ngôi sao, đem ta yêu tộc các nhà bộ hạ từng cái tiếp dẫn vào trong tinh không, gọi cái kia ma thần bộ tộc triệt để dương mắt nhìn tượng thần vỗ tay tán thưởng, đã bắt đầu viết pháp dụ, truyền khắp hết thể yêu tộc bên trong. Quanh đại thế giới chấn động, chỉ thấy cái kia vô số thái cổ ngôi sao bên trong từng đạo mênh mông sóng pháp lực truyền mở, pháp tắc ánh sáng lấp lóe, từng đạo chân thân ngang dọc, điều khiển pháp tắc trong thiên địa, không ngừng cải thiện trên ngôi sao hoàn cảnh. Ở hạ giới nhấc đầu, chỉ có thể nhìn thấy trong tinh thần từng đạo mạnh mẽ ma ảnh ở không ngừng bay lượn. Các vị giáo tổ nhìn yêu tộc động tác, mặt lộ vẻ vẻ tò mò, không biết na o động tĩnh lớn như vậy, lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Trên ngôi sao có yêu tộc tinh hồn hòa vào biến thành ngôi sao, phối hợp các vị cường giả yêu tộc cải tạo ngôi sao. Trong lúc nhất thời chỉ thấy cái kia trong tinh không vô số ngôi sao sinh cơ tỏa sáng, sinh mệnh lực lượng bắt đầu diễn sinh. Lên! Ba vị yêu thần triển khai đại pháp lực, đại thần thông. Chỉ thấy khắp mặt đất vô số yêu tộc bộ hạ trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Giết! Giết! Giết! Đánh giết những này yêu tộc xuất sinh, lấy về làm khẩu phần lương thực. Một cái ma thần bộ hạ vây giết yêu tộc bộ lạc, toàn bộ lạc cường giả từng cái bị ma thần tộc tu sĩ đánh giết, sau đó vặn hạ xuống đầu, nâng lên thân thể, hóa thành khẩu phần lương thực, trong lúc nhất thời yêu tộc bộ hạ máu chảy thành sông. Hết thể yêu tộc bộ hạ, không phân biệt nam nữ già trẻ, người già yếu bệnh tật. Toàn bộ đều bị ma thần bộ tộc mọi người giết sạch, trang diện máu tanh đến cực điểm, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Ầm. Một luồng mênh mông khí thế giáng lâm, vô số ma thần hóa thành bột mịn, sau đó thần quang lấp lóe, tất cả yêu tộc bộ hạ dĩ nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Ngọc Độc Tú một đôi mắt quét mắt đại thế giới, các vị yêu thần ra tay, không ngừng đem yêu tộc bộ hạ cuốn lên, đưa vào cái kia từng tòa mở ra trong tinh thần, gọi các vị yêu tộc bộ hạ ở ngôi sao bên trong an cư lạc nghiệp. Động tác cũng quá nhanh chứ, lang thần như là đã được tỏa yêu tháp, vì sao chậm chạp không hề động thủ? Ngọc Độc Tú trong lòng kinh nghi. Vào giờ phút này, các vị ma thần dồn dập mở mắt ra, nhìn trong tinh không từng đạo mênh mông thần quang rơi ra tinh không, cuốn lên vô số yêu tộc bộ hạ rơi vào ngôi sao bên trong, trong mắt từng tia so nở dê lớn bắt đầu nhấc lên. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.